Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 100, tôi đã kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay giáo sư Trương khựng lại, chuyện này thì dì chưa nghe chú con nói bao giờ. Trước đây dì cũng chỉ gặp nó ở trường vài lần thôi. Hồi còn đi học, nó là nhân vật phong vân của trường. Từng hành động đều được chú ý, dì cũng chưa nghe nói nó có bạn gái. Chỉ có điều, nghe nói hồi đó, có một cô sinh viên năm nhất khá thân với nó. Nhưng cô gái đó học xong năm nhất thì chuyển trường. Tính cách của A Trì luôn là người xa lạ không gần gũi. Có nhiều cô gái thích nó, nhưng để thực sự theo đuổi được nó thì không dễ dàng. Về phần sau khi nó tốt nghiệp, mấy năm nay không qua lại với chú con, nên dì cũng không rõ tình hình. Thấy nét mặt thất vọng của Kỳ Linh Tuyết, giáo sư Trương cười. Còn thất vọng gì chứ? Nó là chủ tịch tập đoàn Hách Thị, người được nhiều người chú ý. Nếu có bạn gái hoặc đã kết hôn, chắc chắn sẽ lên hot search. Đợi lát nữa ăn cơm, dì và chú sẽ hỏi giúp con. Con phải tự tin lên, gia thế nhà con không tệ, người cũng xinh đẹp. Khi dì nhìn con và nó đi vào, dì thấy thật xứng đôi. Kỳ Linh Tuyết nghe vậy, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu. Ôi dì à, hơn một giờ sau, giáo sư Trương bước vào phòng khách, nói. Đến giờ ăn rồi. Hách Nghiễn chỉ đứng dậy chuẩn bị đẩy xe lăn của giáo sư Quan. Ông ngăn lại, không cần đẩy, xe lăn điện này rất tiện. Quan điểm vừa rồi của con có lý, nhưng đối phương có xu hướng tăng giá. Giá thị trường cũng có thể giảm, vẫn phải thận trọng. Hách Nghiễn chỉ gật đầu, lợi nhuận cao và rủi ro có thể tỷ lệ thuận. Một số thông tin về dòng tiền và độ nhạy không hoàn toàn chính xác, ví dụ như dòng vốn. Thấy họ ngồi xuống vẫn bàn chuyện tài chính. Giáo sư Trương đành bất lực. Khi giáo sư Quan định nói tiếp, bà nhanh chóng chen vào. Ông nhắc đến tài chính là không dứt được. À chỉ hiếm khi tới chơi, ông bớt nói lại, cứ như đứng trên bục giảng vậy. Nói mãi không ngừng, à chỉ, đừng để ý ông ấy, đó là bệnh nghề nghiệp. Ăn cơm trước đi, dì nhớ con thích món cánh gà coca và viên rau củ, lâu rồi dì mới nấu lại, là những món ăn gia đình đơn giản. Con thử xem có giống mùi vị trước đây không? Nói gì thế? Giáo sư Quan lườm bà, rồi cười nói. Gặp học trò cưng, hôm nay tôi vui. Giáo sư Trương cười. Được rồi, ông vui là tốt, lát nữa ăn nhiều chút. Giáo sư Quan, A Trì, ăn đi, đừng khách sáo, cứ như ở nhà. Tiểu Tuyết, con cũng ăn đi. Kỳ Linh Tuyết nhìn trộm Hách Nghiễn Trì ngồi bên cạnh, nhẹ giọng đáp. Trên bàn ăn, không còn chủ đề tài chính. Thay vào đó là những câu chuyện gia đình. Nói một lúc, giáo sư Trương thuận miệng hỏi. A Trì, năm nay con cũng 28 rồi nhỉ? Bình thường bận rộn quản lý công ty, chắc ít có thời gian hẹn hò với các cô gái nhỉ? Kỳ Linh Tuyết trong lòng, lịch kịch, một tiếng, chăm chú chờ đợi câu trả lời của anh. Giáo sư Quan là đàn ông, không lòng vòng như giáo sư Trương, nói thẳng. Thành ra lập nghiệp luôn đi đôi với nhau, sự nghiệp con thành công vậy. Cũng nên cân nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân. Với gia đình như nhà họ Hách, chắc hẳn không thiếu những cô gái danh giá. Nhưng muốn trở thành bà chủ nhà họ Hách, phải là người hiểu biết, đoan trang, không chỉ cần khí chất, mà ngoại hình và học thức cũng phải xứng với Hách Nghiễn Trì. Ông có hai cô con gái, một đã kết hôn, một 34 tuổi, đang nghiên cứu ở nước ngoài. Kỳ Linh Tuyết là con gái út của em gái ông. Gia thế tuy không bằng nhà họ Hách nhưng cũng không tệ, và gia đình ông đều là gia đình học thức. Kỳ Linh Tuyết xinh đẹp, học giỏi, tốt nghiệp trường đại học B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông rất tự hào về cô cháu gái này, cảm ơn thầy và cô đã quan tâm. Hách Nghiễn Trì cũng nhận ra ý của hai người, không hoảng hốt, bình tĩnh nói. Con đã kết hôn, vợ con là người lớn lên cùng con. Anh không nói rõ tên Tần Mạn hay gia đình cô, người có thể lớn lên cùng anh chắc chắn không phải người bình thường, gia thế không thể coi thường. Nhưng lời này như một quả bom nổ tung trên bàn ăn yên bình. Giáo sư Quan, giáo sư Trương và Kỳ Linh Tuyết đều mở to mắt kinh ngạc. Kết hôn, khi nào con kết hôn, chuyện lớn như vậy, sao không thấy con nói, cũng không thấy báo chí đưa tin. Đúng vậy, con kết hôn. Giáo sư Trương cũng nghĩ anh nói vậy để từ chối sự sắp đặt của họ. Kỳ Linh Tuyết mặt trắng bệch, nhớ lại câu, nhà quản lý nghiêm, của anh hôm đó, tim đập mạnh, như có thứ gì đó đang tan vỡ. Gần nửa năm rồi, Vợ con có nghề nghiệp đặc thù nên chúng con không công khai. Lần này tới Nam Đô cũng vì công việc của cô ấy ở đây, con đi cùng. Nếu không phải tình cờ gặp tại bữa tiệc, con cũng không biết thầy ở Nam Đô. Giọng anh đều đều, rõ ràng, tuy nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà giáo sư Trương và Kỳ Linh Tuyết từng nghe từ anh. Giáo sư Quan là người đầu tiên bừng tỉnh, là liên hôn gia tộc sao? Kỳ Linh Tuyết nghe vậy, trong lòng lại lóe lên hy vọng. Liên hôn gia tộc là chuyện thường thấy trong các gia đình danh giá, nhằm mưu cầu lợi ích gia tộc. Nếu họ là liên hôn, liệu có phải Hách Nhiễn Trì không thích vợ mình? Vậy cô vẫn còn hy vọng, nhưng nếu là liên hôn vì lợi ích, ly hôn cũng không dễ dàng. Trái tim cô lên xuống, lo lắng không yên. Ừ, là liên hôn. Hách Nhiễn Trì không giấu giếm, nhưng nói thêm. Anh đã muốn cưới cô ấy nhiều năm, chỉ là chưa có cơ hội. Liên hôn là một cơ hội tốt. Với tính cách của Hách Nhiễn Trì, việc anh dùng từ cơ hội tốt nghĩa là gì thì đã rất rõ ràng. Vì vậy, không chỉ hài lòng với đối tượng liên hôn, mà còn vì anh thích cô, nên mới chọn cô làm đối tượng liên hôn. Tim Kỳ Linh Tuyết như rơi vào hầm băng giữa mùa đông. Lạnh giá vô cùng, mọi hy vọng và mơ mộng trong lòng cô tan thành mây khói. Cô thậm chí còn chưa nói ra một lời yêu thích, chưa thể hiện chút tình cảm nào. Suốt bữa ăn, cô chẳng còn lòng dạ nào, rất buồn bã. Đến khi Hách Nhiễn Trì rời đi lúc hơn 3 giờ, tâm trạng nặng nề của cô vẫn chưa nguôi. Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác thất tình, rất đau khổ, rất buồn bã. Nhưng lại vô vọng. Cách Trương.